Vũ Thần Chúa Tể, chương 2075, cái này đánh xong. Góc truyện audio.com, ầm ầm đáng sợ đao khí rơi vào thông đạo bốn phía trên vách đá, thạch bích kịch liệt lay động, dường như muốn sụp xuống, nhưng kình khí qua đi cũng là một điểm tổn thương cũng không có, thập phần thần kỳ cái này đánh xong. Bao quanh đao khí dần dần tiêu tán, Tần Trần thân ảnh hiển lộ ra, mặt hí ngược vẻ. Khác đứng tại chỗ thậm chí cũng chưa hề đụng tới. Ha ha, bất diệt thánh thể đạt đến đệ bát trọng khắc liền phổ thông đỉnh phong võ đế công kích đều có thể ngạnh kháng, chính là một cái hậu kỳ cự phách võ đế, nơi nào đến tự tin có thể một chiêu tiêu diệt khác. Cái gì, Cốc Mặc Môn năm người cả người đại chấn, không thể tin tưởng trợn to hai mắt, một loại dự cảm không tốt tại trong lòng mỗi người lan ra. Đặc biệt Tất Hoành Vũ, lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại mà xuống, khí sắc trong nháy mắt minh bạch. Ngươi, làm sao có thể, Tần Trần con ngươi mắt lướt qua một chút xem thường, nhoáng lên giữa liền hiện ra tại Tất Hoành Vũ trước người, giơ tay lên, bàn tay trực tiếp chụp vào Tất Hoành Vũ cổ, như là chảo con gà con một dạng, Tất Hoành Vũ dưới sự kinh hãi, thân hình vội vàng lui lại, nhưng hoảng sợ phát giác bản thân hư không như là ngưng kết một dạng, bản thân căn bản không thể động đậy. Ầm ầm, Tần Trần bàn tay nhìn như chậm chậm kỳ thực trong nháy mắt liền tóm lấy Tất Hoành Vũ cổ, chân nguyên sao động phía dưới, Tất Hoành Vũ chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt bị giam cầm, như là con gà con một dạng bị tóm lên đến, tứ chi ở giữa không trung điên cuồng giãy giụa. "Ngươi, buông!" Tất Hoành Vũ điên cuồng giãy giụa, khí sắc đỏ lên, mặt sợ hãi và hoảng sợ. Mới vừa rồi còn không phải rất kiêu ngạo sao, hiện tại làm sao héo? Một phế vật cũng tới gọi nhịp bản thiếu, không biết sống chết. Tần Trần cười nhạo, ánh mắt trong hiện lên một chút hàn mang. Không, đừng giết ta. Phốc, Tất Hoành Vũ nói còn chưa dứt lời, Tần Trần đã bóp chặt lấy cổ hắn, sau đó thuận tay đem người ném ra, hướng về phía khác đấm ra một quyền. Ầm, Tất Hoành Vũ trong nháy mắt liền bị oanh bạo ra, vô số huyết nhục tung tóe, nhưng quỷ dị là những thứ này huyết nhục thậm chí chưa kịp văng đến bốn phía trên vách đá, chỉ là ở giữa không trung, liền biến thành khí thể, hư không tiêu thất vô tung. Hà, Tần Trần cao mày, vách đá này như thế nào cùng trước ma khí đại trận đồng dạng, dường như cũng có thể thôn phệ tinh huyết cổ quái. Bốn người khác lực chú ý lại hoàn toàn không phóng trên một điểm này, tất cả đều hoảng sợ nhìn Tần Trần kinh hãi tột đỉnh, trong mắt lộ ra cực điểm sợ hãi. Trong hai người phốc thông một tiếng liền quỳ xuống, còn có hai người thấy thế cũng hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh nói. Các hạ đại nhân đại lượng, chúng ta cũng là bị bức bất đắc dĩ, là Long Gia Long Bá Thiên lão tổ để cho chúng ta qua đây, xin thỉnh các hạ tha cho chúng ta nguyện ý đi theo làm tùy tùng, làm trâu làm ngựa thay đại nhân phân ưu. Có thể đi tới nơi này cơ bản đều là võ đế, này vài tên Cốc Mặc Môn cường giả ở bên ngoài cũng đều là uy nghiêm vô biên chủ, nhưng bây giờ lại cùng chim cút đồng dạng, ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Thật sự là Tần Trần biểu hiện ra ngoài thực lực quá khủng bố, một chiêu liền kích sát bọn họ môn chủ, lấy bọn họ tu vi, có lẽ còn không có đi ra ngoài rất xa cũng đã bị chém giết sạch sành sinh. Góc truyện audio.com, Tần Trần không để ý đến bốn người này, ngược lại ngẩng đầu, hướng về phía bốn người phía sau đen kịt thông đạo từ tốn nói. Hai vị cùng lâu như vậy, định ẩn giấu tới khi nào? Ôi, bốn gã Cốc Mặc Môn cường giả dọa cho giật mình, vội vàng quay đầu, nhưng phía sau đen kịt thông đạo không khoảng không như dã, căn bản không một người, Tần Trần đang cùng ai nói chuyện đây. Nhưng Tần Trần lại lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm phía sau, khóe miệng vẽ bề ngoài nở nụ cười trào phúng. Kiệt kiệt kiệt, nghĩ không ra các hạ có thể phát giác lão thân theo dõi, thật sự là làm lão thân kính nể a cạc cạc cạc. Chói tai âm lãnh tiếng cười quái dị theo bốn người phía sau vang lên, trong bóng tối, hai bóng người chậm rãi xuất hiện, chậm rãi đi ra, dĩ nhiên là Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ, người mặc áo choàng, nhìn không ra chân diện mục chỉ là trên thân tràn ra tà ý khí tức. Tần Trần cười nhạt hai tiếng, hắn biết tất nhiên sẽ có người theo dõi bản thân qua đây, chỉ là không biết sẽ là ai, không nghĩ tới dĩ nhiên là Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ hai cái, trong nháy mắt liền mất đi hứng thú. Ha ha, hai vị tới trước có gì chỉ giáo? Không phải là muốn cùng tại hạ cùng dùng một cái lối đi đi, nếu là như vậy, tại hạ cũng không phải chú ý, Tần Trần cười nhạt nói. Cạc cạc cạc, lấy các hạ thông tuệ chẳng lẽ không đoán ra được sao? Nói lời như vậy, thật đúng là để cho lão thân thất vọng đây. Xích Viêm Ma Quân quái tiếu thanh âm lại hơi có chút êm tai. Không có cách nào, hồng nhan võ hoàng tại Phiêu Miểu Cung trong cũng xưng là đều biết mỹ nhân, thanh âm tự nhiên êm tai không gì sánh được, mặc dù là Xích Viêm Ma Quân cố ý áo liệm vẫn là hết sức thanh thúy. Ồ, hai vị kia tới trước lại là không biết có chuyện gì. Không sẽ là giống như này Cốc Ma Môn cao thủ đồng dạng, sẽ đối tại hạ sát thủ chứ? Tần Trần kinh ngạc nói, Xích Viêm Ma Quân ánh mắt ngưng lại, Tần Trần cho hắn cảm giác không có sợ hãi, trong lòng tức khắc cảnh giác. Người này chẳng lẽ có bài gì? Hắn cũng không thay đổi, âm xâm xâm nói. Các hạ cho lão thân cảm giác hết sức quen thuộc, chẳng biết chúng ta trước có hay không từng thấy, lão thân chỉ muốn biết rõ ràng các hạ thân phận, còn có các hạ đối với nơi này cuối cùng biết chút ít cái gì, nếu để cho chúng ta thỏa mãn, tự nhiên bình yên, nhưng nếu là để cho chúng ta không hài lòng, sợ rằng phải không được cùng trước đồng dạng, đối các hạ đánh. Xích Viêm Ma Quân vẫn cảm thấy Tần Trần hết sức quen thuộc, nhưng Thủy Chung nhìn không ra Tần Trần thân phận chân thật, lần này tới trước cũng là nhìn Phó Càn Khôn không ở, vì vậy trong bí mật tới trước đối Tần Trần tiến hành thăm dò. Ồ, các hạ đối tại hạ vậy mà hết sức quen thuộc. Ha ha, này nhưng có hứng, dù sao tại hạ và dị tộc người thế nhưng không có giao tình gì ở đâu. Tần Trần cười híp mắt nói, lời vừa nói ra, Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ quá sợ hãi, thân thể chấn động mãnh liệt. Người trước mắt này vậy mà biết bọn họ dị ma tộc thân phận, điều này sao có thể? Xích Viêm Ma Quân mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền cho ra, âm thanh quát hỏi. Các hạ đến là ai? Hắn trong ánh mắt nổ bắn ra hai đoàn đen kịt lãnh mang, đằng đằng sát khí, như là ma thần. Cần biết, hắn trước tận lực ẩn giấu phía dưới, liền cực kính đan đế bọn người chưa từng phát giác hắn thân phận, đừng nói cực kính đan đế tựu liền thôn thiên ma quân cũng chưa từng phát giác hắn, nhưng Tần Trần lại một lời nói toạc ra chuyện này. Góc chuyện audio.com, hai người như là bị lôi đình bổ chúng giống như, vừa kinh vừa sợ, bọn họ thân phận nếu là bạo lộ ra tất nhiên sẽ trở thành sở hữu nhân tộc công địch. Tại hạ là ai cũng không cần nói, nhất giai hạng người vô danh mà thôi, ngược lại hai vị còn dám đường hoàng xuất hiện ở nơi này, xách xách hai vị trên thân dị ma tộc khí tức tại hạ nhưng là cách cách xa vạn dặm đều có thể rõ ràng nghe thấy a, Tần Trần cười nhạt nói ra. Cái gì, hai người bọn họ là dị ma tộc người? Tần Trần phía trước quỳ ở nơi đó bốn gã cốc ma môn cường giả tức khắc cả kinh đứng lên, kinh hãi nhìn Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ, dị ma tộc bọn họ nghe nói qua nhiều lần lắm, nhưng chân nhân, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn từng cái lạnh cả người mồ hôi, lần thứ hai phát ra vũ khí. Khách trương.